Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 654, Sydney quyết chiến khai mạc. Đầy trời mưa đạn giống như hạt mưa cọ rửa qua đáng thương Sydney thành. Trên không mây đen đều đã bị ánh lửa biến thành xích hồng sắc thái. Những cái kia cuồn cuộn thăng lên trời sương mù. Đều là màu đỏ, phảng phất nhân loại máu tại bị bốc hơi hầu như không còn đồng dạng. Nhiều người đầu nhập chiến trường bán thần tộc binh đoàn toàn bộ tập trung vào Sydney Đại Kịch Viện. Toàn bộ thành thị biến thành viễn trình hỏa pháo sân tập bắn. Chính xác định vị vũ khí công kích chỉ có thể chiếm trong đó 20%. Còn lại bộ phận thì là độ chính xác xa không đạt tiêu chuẩn kiểu cũ đạn dược. Thậm chí ngay cả điện từ tam thể hạm đều mở đến Sydney cảng bên ngoài. Liên hợp hạm đội hướng thành thị điên cuồng khuynh tả các loại đạn dược. Mục tiêu của bọn hắn là tiêu diệt trong thành nhiều người dị biến ác ma. Tựa hồ ngay cả nhân loại cũng bị trở thành ác ma đồng dạng tiêu diệt hầu như không còn. Sau đại chiến, tòa thành này nghĩ đến là triệt để muốn phế rơi mất. Đứng cách Sydney thành bất quá 50 cây số trên sườn núi. Diệp Vô Thường ngắm nhìn cái này hỏa lực liên thiên đô thị. Mặc dù biết đây là công kích quân địch phương thức tốt nhất. Nhưng bất kể bình dân thương vong chiến pháp. Quá tàn nhẫn, Nghệ Phương không nhịn được buông xuống cằm dưới đầu. Cải tạo sau nhục thể có thể thấy rõ kia trong thành ngay tại phát sinh thảm kịch. Rõ ràng chỉ có hai cái mục tiêu. Lại dùng loại phương thức này rửa sạch, đến cùng ai mới là ma quỷ? Ao Lây mặt lộ vẻ dữ tợn, nhìn xem đã từng quê hương biến thành phế tích, cũng là hận đến nghiến răng. Rách, Trương Lam chỉ là nhẹ giọng kêu, ta minh bạch, căn bản không cần Trương Lam tiếp tục phân phó. Rách trực tiếp cắt vào Longinus chi chiến bộ chỉ huy bên trong khống hệ thống. Tất cả chiến hạm cùng không trung hàng không mẫu hạm còn có công kích từ xa đơn vị. Cùng một thời gian tịt ngòi, tiếng pháo trong nháy mắt biến mất. Tất cả công kích nhân viên đều mờ mịt. Phảng phất trước mắt máy tính lập tức biến thành xa lạ dụng cụ. Mặc kệ chính mình làm sao đánh bàn phím, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong trung tâm chỉ huy càng là loạn thành hỗn loạn. Đông đảo quan tham mưu không ngừng tiếp vào đến từ chiến đấu đơn vị thông tin. Thông báo trục trặc tình huống, ngoại trừ không cách nào công kích bên ngoài. Tất cả chiến đấu đơn vị radar, ống nhắm, thông tin đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Căn bản không biết vấn đề ở chỗ nào. Không cần gấp gáp như vậy. Toàn thế giới có thể làm đến loại chuyện như vậy người ta chỉ nhận biết một cái. Không cần khẩn trương như vậy. Đại lão muốn lên tiếng. Hoover không chút nào sốt ruột. Đang khi nói chuyện, Trương Lam mặt lại xuất hiện ở trên màn hình. Tổng tư lệnh, ta cần ngươi đình chỉ đối Sydney thành oanh tạc. Trương Lam thẳng thắn nói. Không phải đã ngừng sao? Ngươi làm a? Hoover ha ha nói. Tại Sydney trong thành còn có tiếp cận 300 vạn dân chúng bình thường cần rút lui. Ta thỉnh cầu tư lệnh cho trợ giúp. Trương Lam vô cùng thành khẩn nói. Thật có lỗi, ta lựa chọn cự tuyệt. Cứu vớt dân chúng không tại nhiệm vụ của chúng ta danh sách. Mục đích của chúng ta là cứu vớt địa cầu. Cái này mấy triệu nhân khẩu. Tại ý thức của ta bên trong. Đã làm tiêu hao phẩm. Hoover cũng là không lưu tình chút nào nói. Ta minh bạch loại hành vi này sẽ gia tăng thương vong cùng chiến bại khả năng. Làm quan chỉ huy, người suy tính không gì đáng trách. Nhưng làm nhân loại, nhân tính không nên đánh mất. Trương Lam sắc mặt tái xanh. Đây là chiến tranh. Trương Lam đại nhân, phàm nhân chiến tranh phương thức chính là mình. Sát thương địch nhân, còn lại tất cả mọi thứ, đều có thể không đáng kể. Hoover lớn tiếng quát chỉ đạo. Ít nhất, đình chỉ đối Sydney Tây khu công kích, ta sẽ thông báo cho dân chúng phía Tây khu là khu tị nạn. Từ nơi đó chạy ra Sydney thành, đằng sau, bọn hắn sẽ tiến về Iowa Tư Cự Thạch, cùng cái khác Úc Châu khu dân chúng tụ hợp. Từ Thượng Đế chiếc nhẫn đồng bạn phụ trách đem bọn hắn toàn bộ rút lui ra khối này lục địa. Trương, làm kế hoạch tốt hết thảy. Yêu cầu của ngươi ta căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Tất cả mạng lưới liên lạc khoa học kỹ thuật vũ khí tất cả ngươi trong khống chế. Ngươi mới là tựa như thời đại này chi như thần tồn tại. Ngươi phân phó, ta chỉ có thể làm theo. Hoover cũng không thích loại này bị mệnh lệnh cảm giác. Nhưng là xin minh bạch, ta có thể nghe theo sắp xếp của ngươi. Nhưng kia trong thành thị dị biến ác ma lại sẽ không như vậy nghe lời. Không có viễn trình hỏa lực công kích. Những tên kia sẽ đuổi theo ngươi những cái kia muốn cứu nhân loại chạy khắp nơi. Đến lúc đó ngươi khu tị nạn liền biến thành cho ăn khu. Quả thực liền cùng trong công viên phòng ăn đồng dạng. Tất cả quái vật đều sẽ tiến lên ăn như gió cuốn. Vấn đề này ta sẽ giải quyết. Xin ngươi phối hợp pháo kích khu vực. Trương Lam nói xong cũng nghĩ cúp máy thông tin, nhưng Hoover đánh gãy một chút. Trương Lam đại nhân, lần trước ngươi nói, chuyển phát nhanh, đã phát ra. Dự tính 4 giờ sau đến hàng, ngươi xác định dạng này ném xuống không có vấn đề sao? Hoover hỏi, đúng vậy, xin dựa theo thời gian, địa điểm, chủng loại, đồng dạng cũng không thể phạm sai lầm. Trương Lam cường điệu nói. Xin nhờ, loại kia mười mấy cái thế kỷ trước lão già, làm sao có thể phạm sai lầm? Chỉ là ta không biết ý nghĩa là cái gì. Hoover không hiểu hỏi, 4 giờ về sau, ngươi liền biết kia đại biểu là cái gì? Trương Lam nói xong, thông tin quan bế, hiện tại có càng quan trọng hơn công việc cần phải đi làm. Được sự giúp đỡ của Jack, Sydney thành tất cả hiển kỳ binh mạc bị xâm lấn. Trương Lam mặt xuất hiện ở tất cả chính run lẩy bẩy dân chúng trước mặt. Thần đã từ bỏ các ngươi. Nhân loại cũng không muốn tán đồng các ngươi. Nhưng ta muốn cứu các ngươi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý sống xuống dưới. Bây giờ nghĩ người còn sống nghe ta mệnh lệnh. Tây khu, hướng Tây khu tiến lên. Chúng ta sẽ ở nơi đó thành lập bảo hộ khu. Trợ giúp mọi người thoát đi Sydney. Xin nhớ. Trương Lam tin tức đang không ngừng nhấp nhô truyền ra, ngoại trừ ở trong thành xuyên loạn ác ma, chỉ cần là người đều xem hiểu tin tức này nội dung. Vốn đã tuyệt vọng mọi người đem Trương Lam trở thành cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cái gì cũng không có mang, chỉ là mang theo người nhà hướng về Tây khu bắt đầu đại đào vong. Trong chốc lát, trốn ở nơi hẻo lánh nhân loại nhanh chóng chạy ra. Hướng về Tây khu bỏ mạng lao nhanh, những cái kia bị lớn oanh tạc đánh phủ ác ma cũng là phản ứng lại. Đột nhiên phát hiện đầy đường đều là đồ ăn đang chảy. Những này ác ma cũng hưng phấn lên, gào thét bắt đầu truy sát hết thảy có thể chạm đến sinh vật. Tại cái này chạy trong dòng người, căn bản không có người chú ý tới, một cái bà mẹ đơn thân chính ôm trong ngực 3 tuổi nhi tử. Dọc theo một đầu rách nát đường đi lảo đảo nghiêng ngã hướng về Tây khu khập khánh tiến lên. Chân phải của nàng trong nhà bảo tạc lúc thụ thương. Máu tươi ướt đẫm ống quần. Thuận dây chảy tràn đầy đất đều là. Những người khác đều chạy nhanh hơn nàng. Mà lại đều cách nàng càng xa. Máu ngay tại lúc này quả thực tựa như biển báo giao thông. Thụ thương sau máu tươi tương đương đang chọn động những cái kia ác ma vị giác. Lúc nào cũng có thể trở thành bị công kích mục tiêu. Nhưng dù là biết những này, mụ mụ vẫn như cũ không chịu buông xuống trong ngực hài tử. Cho dù là dừng lại băng bó một chút vết thương cũng không nguyện ý. Mụ mụ, ngươi đang chảy máu, bảo bảo sợ hãi ngươi đau nhức, ta có thể mình đi. Hai tử tại mụ mụ trong ngực run rẩy nói, bảo bảo ngoan, mụ mụ không thương, chúng ta lập tức liền muốn đến địa phương an toàn. Ngươi yên tâm, có một cái rất tốt đại ca ca sẽ bảo hộ chúng ta. Mụ mụ sắc mặt tái nhợt an ủi, nhưng giờ khắc này, rốt cục ác ma vẫn là đi theo cái này máu tanh vị tìm được nàng. một con chừng cao 3 mét cự tượng ác ma vung vẩy lấy mọc ra gai nhọn như lang nha bổng mũi dài tay. Áo ngửi ngửi mụ mụ trên người mùi máu. Cái khác dân chúng nhanh chóng trốn, đem kia mẫu nữ như là hiến tế để lại cho cự tượng ác ma. Hài tử, đừng sợ, mụ mụ che hài tử cái ót, không dám để cho hài tử nhìn ác ma kia giữ tợn răng nanh. Nước mắt lướt qua mụ mụ khuôn mặt, rất nhanh, chúng ta liền có thể cùng ba ba đoàn tụ, cho nên, đừng sợ, cự tượng cao cao quẳng lên mũi dài, càn rỡ gầm thét, nhưng lại tại nó sắp phát động công kích thời điểm, phịch một tiếng tiếng vang, giống như làm ảo thuật đồng dạng, cự tượng cứ như vậy từ mụ mụ trước mặt biến mất, trước mặt chỉ để lại một vũng máu. Hai tay cắm ở trong túi quần Diệp Vô Thường đi lên phía trước. Thật đáng ghét cảm giác, lại bị Trương Lam làm thương dùng. Diệp Vô Thường một mặt khó chịu từ mụ mụ bên người đi qua. Còn có quá nhiều ác ma cần giết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.